Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158 đại chiến bạo thực cự ma. Nếu nhiệm vụ không cho tiếp, kia bọn họ trực tiếp liền dùng sự thật nói chuyện, quy củ là chết, người là sống, đem bạo thực cự ma khiêng đến bọn họ trước mặt, xem còn dám không cho hắn thêm cống hiến điểm mơ siêu viêm tự lái xe. Bốn người cùng nhau hướng đầy tháng rừng rậm chạy đến, hướng đầy tháng rừng rậm đi trên đường khó. Được quạnh quẽ, cơ hồ nhìn không thấy lại đây săn thú thức tỉnh giả, viêm tự đem xe Việt dã chạy đến ẩn nấp địa. Phương Tàng Hào, bốn người ở đầy tháng rừng rậm bên cạnh mặc tốt hộ giáp. Tam hắc một bài, các anh tuấn tiêu sái. Khí độ bất phàm siêu xiến dung cho tới bây giờ mới biết được. Nguyên lai bọn họ ba cái hộ giáp là giống nhau, hẳn là đều là xuất từ cùng cá nhân tay. Chiến dung hộ giáp đến bọn họ ba cái trước mặt, liền kém cỏi quá nhiều. Bất quá chiến dung không thèm để ý, trước mắt sở hữu tâm tư đều đặt ở bạo thực cự ma trên người, đường thời, chuẩn bị đi vào thời điểm. Viêm tự kêu ở đường thời quay đầu lại. Khó hiểu nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Tay cho ta, viêm tự cầm lấy đường thời tay trái. Ngón tay sờ lên mang ở đường thời trên cổ tay bảo hộ chi hoàn. Bảo hộ chi hoàn lập tức tạp hóa, xuất hiện ở viêm tự trong tay. Viêm tự trực tiếp đem thẻ bài thu hồi tới. Không có phải cho đường thời ý tứ, đường thời. Ngoặc kép, đường thời nói, không cho ta sao, vài người hướng đầy tháng rừng rậm đi. Viêm tự nói. Cho người người cũng không thể dùng, đường thời cười nói. Mang ở ta trên cổ tay ta còn không thể dùng. Viêm tự nhìn đi ở phía trước hai người. Duỗi tay đem đường thời ôm chầm tới. Ở hắn trên môi hôn một chút. Vừa chạm vào liền tách ra. Chỉ để lại ấm áp xúc cảm. Giải thích nói. Cái này bảo hộ chi hoàn tương đối đặc biệt. Chỉ nhận kích hoạt nó nguyên năng. Cho nên chỉ có ta có thể thế ngươi mang lên đi. Cũng chỉ có ta có thể thế ngươi bắt lấy tới. Đường thời trợn tròn mắt, lừa, gạt người đi, viêm tự không có tốn nhiều môi lưỡi. Trực tiếp các hộ chi hoàn thẻ bài đưa cho đường thời. Đường thời nhéo thẻ bài, rót vào nguyên năng, mặc kệ hắn như thế nào hướng trong rót vào nguyên năng. Đều sẽ bị bắn ngược trở về, hoàn toàn không hấp thu, đường thời phát điên nói. Dựa, đây là cái gì nguyên lý? Bởi vậy ta không phải bị ngươi bộ lao sao? Viêm tự nhướng mày, mặt mày mỉm cười, liếc mắt đưa tình nói. Ngươi không phải đã sớm bị ta bộ lao sao? Còn để ý này một vòng. Đường thời, ngoặc kép, các ngươi hai cái nhanh lên. Cọ tới cọ lui, Tần Liệt vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến viêm tự cùng đường thời ôm vào cùng nhau đi. Phi thường thân mật bộ dáng. Tần Liệt kia một cây gân đầu óc hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Thúc giục nói, nhanh lên, không biết còn ở đây không nơi đó, Chiến Dung cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ xem một cái, liền quay lại đi, tiếp tục mắt nhìn thẳng lên đường, xem Tần Liệt như vậy liền biết khẳng định không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng bọn họ quan hệ thiết viêm tự nói. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần dùng vong linh liêm đao. Nó hiện tại hình thái biến hóa quá nhiều. Ngươi căn bản khống chế không được, đường thời gật đầu. Nghiêm túc nói, ta biết vài người hướng đầy tháng rừng rậm mảnh đất trung tâm chạy đến. Đột nhiên nghe được một tiếng gầm gừ. Tần Liệt vừa nghe đến thanh âm này ra đầu đều nổ tung, bên kia. Chiến Dung phản ứng nhanh nhất. Nháy mắt kích hoạt rồi tinh linh tộc huyết mạch một đầu đen nhánh tóc ngắn từ hệ rễ nhanh chóng. Biến thành màu bạc, hướng ngọn tóc lan tràn trong quá trình không ngừng biến trường. Cái này quá trình phi thường mau, cơ hồ liền ở nháy mắt, vừa mới vẫn là hắc tóc ngắn. Mắt đen Chiến Dung, giờ phút này đã biến thành màu bạc tóc dài, màu xanh lục đôi mắt, trường tai nhọn tinh linh, hắn động tác phi thường nhanh nhẹn. Nhẹ nhàng ở trong rừng rậm xuyên qua, kia tốc độ làm đường thời cùng viêm tự đều kinh ngạc cảm thán, không hổ là được xưng là có thể cùng. Tự nhiên hòa hợp nhất thể chủng tộc, kỳ thật thú linh tộc cũng phi thường thân cận tự nhiên. chỉ là thú linh tộc tổng cho người ta một loại ngây thơ chất phác ấn tượng. Không có tinh linh tộc tới uyển chuyển nhẹ nhàng có linh khí. Đồng dạng kích hoạt rồi thú linh huyết mạch tần liệt, cùng chiến dung đặt ở cùng nhau tương đối. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, một cái ngu si hấp tấp bộ chộp. Một cái thánh khiết mỹ lệ linh khí bức người, tần liệt đang xem đến chiến dung tinh linh hình thái. Thời điểm, ánh mắt có điểm hoảng hốt, cảm giác vẫn là cái kia hắn coi trọng đại mỹ nhân. Xác thật thực mỹ, nhìn đến như vậy chiến dung, hắn trái tim liền sẽ bình bình thẳng nhảy. Chỉ nghĩ đem người xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo xoa xoa ôm một cái. Thân thân sờ sờ, nhưng tưởng tượng đến hắn là cái nam. Tần liệt biểu tình liền cùng ăn đến ruồi bọ giống nhau. Tư vị khó có thể hình dung, bốn người tìm thanh âm nơi khởi nguyên phóng đi. Thực mau liền phát hiện kia chỉ tướng mạo xấu xí, nhưng thân hình cao lớn bạo thực cự ma. Nó mục tiêu quá lớn, phi thường dễ dàng bị phát hiện. Nó giờ phút này đang ở săn thực đầy tháng rừng rậm dị thú. Bạo thực cự ma nơi vị trí, chung quanh tất cả đều là vết máu. Bàn tay to còn bắt lấy không biết cái gì thú loại thi thể. Chỉ có nửa thanh, ruột nội tạng kéo ra tới, ào ào đi xuống rớt, trước nửa người đang ở bạo thực cự ma miệng rộng nhấm nuốt thấy như vậy một màn. Đường thời bọn người bị ghê tởm tới rồi, cũng may bọn họ đã trải qua lâu như vậy mà thế. Cái gì tàn nhẫn hình ảnh chưa thấy qua, đã có miễn dịch nhưng thật ra cái kia có thói ở sạch chiến dung. Giờ phút này hai mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm bạo thực cự ma, trong mắt cừu hận quả thực muốn biến thành ngọn lửa bốc cháy lên. Hắn nghĩ tới chính mình bị ăn luôn muội muội, cũng là như thế này, một ngụm cắn rớt nửa người trên, lại một ngụm ăn luôn nửa người dưới. Chiến dung lúc ấy đã điên rồi, hắn mất đi lý trí cùng bạo thực cự ma chém giết. Chờ hắn lại hoàn hồn thời điểm. Thân bị trọng thương nằm ở hoang dã, bạo thực cự ma đã chẳng biết đi đâu, hắn có thể nào làm này con quái vật chạy thoát. Liên tính đuổi tới chân trời góc biển, hắn đều phải chính tay đâm này con quái vật. Tần liệt khó được nhìn ra chiến dung cảm xúc không đúng. Một phen nắm lấy hắn phát run cánh tay, bình tĩnh một chút, hiện tại không phải động thủ thời điểm mơ siêu, chiến dung ném ra hắn tay. Không cho hắn chạm vào chính mình, đôi mắt lại còn chăm chú vào bạo thực cự ma trên người. Cả người phát ra cừu hận, đã đem hắn lý trí thiêu không có, đường thời trước thả ra hai chỉ lang hồn thú. Lạnh lùng nói, ngươi nếu không thể bình tĩnh cũng đừng ra tay, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, chiến dung ngẩn ra. Thật sâu hít vào một hơi, rốt cuộc làm sắp thiêu không lý trí hồi hoãn một chút. Ngoặc kép, xin lỗi, viêm tự nhìn chiến dung liếc mắt một cái. Thấy hắn bình tĩnh lại, trầm giọng nói, chuẩn bị dụ địch chiến dung cùng tần liệt thật mạnh gật đầu. Nghe được viêm tự mệnh lệnh thời điểm, hai người một trận gió dường như xông ra ngoài, chính diện nghênh hướng bạo thực cự ma. Phẫn nộ xúc tu lao tù, tần liệt rơi xuống đất nháy mắt. Một quyền hung hăng oanh ở trên mặt đất phụ cận đằng sinh thực vật như là đã chịu triệu hoán. Cùng với từ dưới nền đất chui ra tới màu xanh lục xúc tu. Vặn vẹo giao chiền nhanh chóng bò cao, như là một con đi săn tụ võng. Từ bốn phương tám hướng giống chỉ vật còn sống giống nhau. Hướng chừng 10 mễ tả hữu bạo thực cự ma súng lại qua đi, những cái đó leo lên quấn quanh màu xanh lục. Xúc tu tốc độ bay nhanh. Ở trong rừng rậm thi triển cái này kỹ năng, vốn là có thể được đến thêm vào. Hơn nữa tần liệt trong khoảng thời gian này xác thật hạ khổ công phu. Nguyên năng lượng cũng đề cao không ít, thao tác khởi này một kỹ năng, đồ sộ lại khí phách, dày nặng rậm rạp bụi gai chi lao tù, ầm ầm đánh vào cùng nhau, màu xanh lục xúc tu bụi gai đằng dày nặng giống bốn bức tường. Đem bạo thực cự ma vây đổ ở bên trong. Bốn bức tường chạm vào nhau lúc sau, bụi gai đằng cắm rễ trên mặt đất, cho nhau quấn quanh, lại lần nữa leo lên giao chiến, thẳng đến đem toàn bộ đỉnh chóp đều phong bế, một cái thật lớn màu xanh lục hình vuông lao tù. Đứng lặng ở rừng rậm bên trong, tần liệt thở hổn hển ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chính mình chế tạo ra tới kỹ năng mới. Trong ánh mắt chớp động nhảy nhót, Đường Thời cùng Viêm Tự giật nảy mình. Không nghĩ tới Tần Liệt như vậy liều mạng, liên loại này kỹ năng đều khai quật ra tới. Quá làm người chấn kinh rồi, quả nhiên là tình yêu lực lượng sao? Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau, đều xem đã hiểu đối phương ý tứ, Chiến Dung cũng thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu lưu manh thế nhưng có như vậy thực lực. Nhất chiêu liền đem bạo thực cự ma cấp phong bế, chỉ là như vậy rậm rạp một cái ngăn nắp đại lồng giam, đem bạo thực cự ma tù ở không giả, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng vô pháp xuống tay, thừa dịp cái này không đương. Đường Thời cùng Viêm Tự lập tức điều chỉnh kế hoạch, xứng cùng Tần Liệt này một công đánh, bốn người đem thực vật đại lao tù vây quanh, đồng thời kích hoạt rồi xe mệnh nhện nữ phù văn. Bốn con màu đen đại nhện nữ, cả người mạo màu xanh lục độc quang, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thực vật lao tù, chỉ còn chờ bạo thực cự ma vừa ra tới, liền độc phiên nó, vừa mới ăn no nê bạo thực cự ma. Không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên tập kích, phát ra táo bạo cuồng khiếu, bàn tay to bắt lấy vây khốn nó thực vật lao tù dùng sức đong đưa. Thực vật lao tù bị bạo thực cự ma lay động ngã trái ngã phải. Ngay cả cắm rễ mặt đất đều nứt ra rồi. Bạo thực cự ma tiếng gầm gừ càng là chấn đến người lỗ tai ầm ầm vang lên. Rốt cuộc, bạo thực cự ma bạo lực kéo ra thực vật lao tù. Từ giữa giò ra nửa người trên, xe mệnh nhện nữ đã sớm tại chỗ đợi mệnh. Bốn chương mạng nhện đâu đầu cháo qua đi. Mạng nhện lớn nhỏ hữu hạn, căn bản cháo không được bạo thực cự ma khổng lồ hình thể. Bất quá mục đích không phải vì bắt giữ, mà là quấy nhiễu bạo thực cự ma tầm mắt, mạng nhện đều hướng bạo thực cự ma trên mặt hồ, bạo thực cự ma táo bạo rít gào. Hai chỉ bàn tay to không ngừng hướng trên mặt gãi, xe mệnh nhện nữ bắt được đến cơ hội, chân nhện vừa dẫm nhảy đánh lên, phiếm lục thấm thấm độc quang chân nhện, hướng về bạo thực cự ma cao cao nhô lên bụng đâm tới. Bốn con xe mệnh nhện nữ cơ hồ đồng thời nhảy lên. Đâm mạnh cùng cắt bộ vị đều bất đồng, bạo thực cự ma làn ra lực phòng ngự tự nhiên không yếu. Bốn cái phương hướng công kích, chỉ cần có một chỗ bị thương, nó liền sẽ trúng độc bốn cái phương vị công kích. Chỉ có công kích bạo thực cự ma bụng kia chỉ xe mệnh nhện nữ thành công. Chân nhện ở nó bụng to thượng chọc tám động, bạo thực cự ma ăn đau. Phẫn nộ một quyền đem xe mệnh nhện nữ quét khai, xe mệnh nhện nữ hét thảm một tiếng. Thế nhưng bị này một kích giết chết kia chỉ xe mệnh nhện nữ chịu Đường Thời thao tác. Đường Thời trên cánh tay trái màu xanh lục phù văn theo xe mệnh nhện nữ tử vong. Biến mất băng xương băng thứ. Viêm Tự tìm được nhược điểm, lập tức sử dụng nguyên tố bí năng tạp, chung quanh độ ấm nhanh chóng rơi chậm lại. Một cây thật dài băng chi trường đâm ra hiện tại Viêm Tự trong tay. Hướng về bạo thực cự ma bụng bắn đi ra ngoài. Băng thứ trực tiếp hoàn toàn đi vào nửa thanh ở bạo thực cự ma cực đại trong bụng. Bạo thực cự ma lớn tiếng rít gào. Phát cuồng bắt đầu phản kích, hai chỉ giống như tiểu sườn núi giống nhau nắm tay tạp hướng mặt đất. Mặt đất nháy mắt tạc nước, bùn đất đá vụn băng phi, đại địa chấn động lay động. Đường Thời đám người bị này một kích chân đến ngã trái ngã phải. Không chỉ có muốn tránh né khắp nơi vẩy ra hòn đá. Hơn nữa để phòng rớt đến cái khe đi, cho ta đi tìm chết. Chiến Dung chợt quát một tiếng, cả người bay lên trời. Ở vẩy ra đá vụn lốc xoáy chung nhằm phía bạo thực cự ma, Tần Liệt đôi mắt đều xem thẳng. Chiến Dung đó là thật sự ở phi. Hắn phía sau triển khai một đôi thật lớn màu lam nhạt cánh. Trình trong suốt hư ảnh trạng, Mỹ đến lóa mắt, kéo Chiến Dung thoát ly mặt đất, hướng về bạo thực cự ma cái đầu bay đi, giờ này khắc này Chiến Dung. Quả thực Mỹ đến không bằng hữu. Đường Thời cùng Viêm Tự cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới tinh linh tộc còn có như vậy thiên phú. Lợi dụng nguyên năng huyễn hóa ra một đôi thật lớn nguyên năng chi cánh. Đã huyến lệ lại thực dụng, khó trách Chiến Dung có thể một người cùng bạo thực cự ma chiến đấu lâu như vậy còn không có bị ăn. Luôn, nguyên lai không chỉ là vận khí, còn có thực lực cùng tồn tại, bạo thực cự ma khom lưng tư thế còn không có đứng lên. Chiến dung đã giết đến trước mặt, nghênh diện chém một đao đắc thủ, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bạo thực cự ma máu ở trong không khí vẩy ra, chiến dung gian trần không nhiễm thối lui đến nơi xa. Bạo thực cự ma phát cuồng ném động hai điều cánh tay. Một con mắt nhắm, không ngừng đổ máu, bạo thực cự ma hoàn toàn phát cuồng. Giống giận hướng bọn họ vọt lại đây, chặn đường xe mệnh nhện nữ bị nó một quyền liền tạp thành huyết vụ. Sức lực đại đáng sợ, bạo thực cự ma tựa hồ nhận được chiến dung. Đuổi theo chiến dung một người đánh, cũng may chiến dung có một đôi cánh, tốc độ mau, động tác linh hoạt, bạo thực cự ma quái vật khổng lồ nhất thời cũng bắt không đến hắn. Đường thời đám người tắc đi theo bạo thực cự ma mặt sau. Đuổi theo đánh, một phen hỗn chiến, mặt đất đánh rách tả tơi, cây cối sập, này một mảnh đã hoàn toàn thành chiến trường, viêm tự phát động hàn băng xiềng xích. Bốn căn thô to băng chi xiềng xích từ dưới nền đất chui ra tới. Đan sen đánh úp về phía bạo thực cự ma. Hai căn hàn băng xiềng xích nhanh chóng quấn lên bạo thực cự ma nửa người trên. Giam cầm nó động tác. Mặt khác hai cái cung tác cuốn lấy bạo thực cự ma thô tráng cánh tay. Làm này không thể lại huy động. Hết chương.